Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế toán Lâm hắng giọng, nghiêm túc nói, nếu không có tiền, vậy thì trả bằng công điểm. Công điểm ở Lâm Gia Câu, 10 điểm tương đương 4 đến 5 hào tiền. Cụ thể thì còn phải xem mùa màng năm nay tốt hay xấu. Nếu tốt, có thể được 6 hào. Nếu xấu, chỉ được 3 hào. Tính trung bình thì khoảng 4 hào rưỡi mỗi 10 điểm. Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào bác cả Lâm, giọng không chút khoan nhượng. 900 đồng quy đổi ra công điểm là sấp xỉ 2 vạn điểm. Tự lo mà trả. Bác cả Lâm, người đang lâng lâng vì rượu, bị kéo tuột xuống khỏi cảm giác phấn khởi chỉ trong tích tắc. Cảm giác lên voi xuống chó, làm em mờ, á, u ông ta như chảy ngược, mắt nổ đom đóm, ông ta phẫn nộ hét lớn. Chú hai, chú đúng là ác độc. Nếu biết thế này, tôi cần gì phải thuê nhà của chú. Tôi ở đâu chẳng được, hà tất phải thuê của chú. Lời nói bộc phát. Nhưng sự thật là cả nhà bác cả Lâm trước đây chen chúc trong căn nhà rách nát. Mặc dù chật chội, họ vẫn sống được, nhưng khi thấy nhà cha Lâm khang trang, ông ta liền nảy lòng tham, tìm cách chiếm đoạt. Nếu lúc đầu không chiếm được, ông ta sẽ chẳng đời nào chịu thuê nhà, bởi vốn dĩ không muốn trả tiền. Lâm Uyển lạnh nhạt đáp, bác cả, nếu tính đúng giá trị của căn nhà và đồ đạc bên trong, mỗi tháng bác phải trả 15 đồng mới thuê nổi. Kế toán chỉ tính bác 10 đồng. Bác nên thấy biết ơn mới phải. Triệu Toàn Mỹ như phát điên, gào khóc om sòm. Con dâu lớn nhà họ Lâm vốn yếu bóng vía, bế con nhỏ ra sân rồi khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc nháo vang vọng khắp nơi. Nhà bác cả Lâm trước nay vẫn dùng chiêu bài này. Nếu đối phó người thường, họ cha con hợp sức dùng vũ lực. Còn với cán bộ, họ sẽ dựa vào phụ nữ và trẻ em làm trò đáng thương, để tạo sự cảm thông. Bên ngoài, dân làng Lâm Gia Câu đã tụ tập đầy sân, chỉ trỏ bàn tán, xem như một buổi kịch lớn. Lục Chính Đình liếc mắt nhìn gia đình bác cả Lâm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Anh bình tĩnh nói với Chu Tự Cường, đội trưởng Chu, tôi là Lục Chính Đình, thành viên bí thư thôn Đại Loan. Giờ tôi muốn báo án, cha con ông Lâm Khải Căn chiếm đoạt nhà ở của cha vợ tôi, lấy sinh lễ của vợ tôi, và hiện còn có ý đồ làm hại cả gia đình họ. Lời nói mạnh mẽ, dứt khoát của anh khiến bầu không khí trong phòng lắng xuống. Thời này, dưới công xã chưa có đồn công an chính quy, mỗi công xã chỉ có một đặc phái viên công an. Còn việc trị an, tập huấn chủ yếu do dân binh đảm nhiệm, dân binh liên thuộc công xã. Còn trong các thôn có dân binh đại đội, họ không chỉ phụ trách trị an mà còn phải trông coi mùa màng, canh gác ruộng đồng và thực hiện các phê đấu, thẩm lý, phán quyết, cách trương,